Chương 400, mẹ thỏ nghịch tập. 2. Canh thứ 2 đáng giận. A Dương gia hỏa này xem thường ta, bất kể như thế nào ta nhất định phải đi qua cho ngươi xem một chút. Gặp Dương sau khi nói xong liền quay đầu đi không để ý đến chấn kinh. Satoshi lập tức khó chịu mở miệng nói. Ý tứ chẳng lẽ không phải nói, hắn không có cách nào xuyên qua biển cả sao? Lập tức có chút không phục. Nhưng là... Thế nhưng là ngươi xác thực không thể xuyên qua biển cả bộ kẻ mẩn không phải sao? Đây đáng giận. A xạ tổ xì nghe mì thi, lập tức sững sờ, bất quá kịp phản ứng về sau mới phát hiện xác thực như thế. Mình ngoại trừ trả gì giật bên ngoài, liền không ai có thể bay bộ kẻ mẩn. Lần trước có gen clip về sau tìm tới trả gì giật, về sau liền nhận được thư mời, đối phương tự xưng mạnh nhất huấn luyện ra, cho nên xạ tổ xì liền nghĩ không có giảng trả gì giật đưa trở về. Hiện tại trả gì giật mang theo hắn bay là không có vấn đề, nhưng là tại loại này mưa to bên trong, trả gì giật căn bản không có cách nào cất cánh, cái đuôi bên trên hỏa diễm lúc nào cũng có thể bị tắt mất. Còn có một cái càng vấn đề trọng yếu chính là, bọn hắn có 3 người, cho dù là trả gì giật có thể bay, cũng không có cách nào đồng thời chở 3 người. Đây là một vấn đề khác, dù sao trả gì giật tại trả gì giật sơn cốc thời gian tu luyện còn không dài. Đi cảm đi đúng lúc này. Tiệp chú đống nhiên phát ra thanh âm, Satoshi nghe tiếng không khỏi mở miệng hỏi, cho thấy tiệp chú lúc này chỉ vào bến tàu một bên khác, 3 người nghe tiếng nhìn lại, cho thấy lúc này, tại bến tàu bên cạnh, chính buộc lấy một chiếc thuyền nhỏ, nhìn hẳn là nơi này cá dân sự. Satoshi thấy thế lập tức vui mừng, trực tiếp liền quyết định dùng chiếc thuyền kia đi qua. Có liền dùng cái kia một bên khác, mượn xỉ cùn lực lượng dương, một đường nhanh chóng tiến lên, xỉ cùn lực lượng phóng thích phía dưới. Trước mắt sóng biển cuồng phong cùng mưa to phảng phất bị vô hình khí tường ngăn cách ra, xa xa đem những người khác lắc tại phía sau, rất nhanh, liền có thể hoàn toàn nhìn thấy New Island. Dương thấy thế lập tức để xỉ cùn tăng thêm tốc độ, xỉ cùn nghe tiếng trên người quang mang lập lòe càng thêm lóa mắt, dưới chân sóng biển lập tức trở nên càng nhanh hơn. Mãnh liệt. Ước chừng sau 5 phút, xỉ cùn đáp lấy sóng biển xông lên New Island, bình ổn rơi vào trên mặt đất, có thể coi là thời gian. Dương trọn vẹn đem những người khác hất ra một giờ hành trình, bởi vì bọn họ tốc độ đi tới quá chậm, mà vừa mới đứng ở trên đảo, đã nhìn thấy trước mắt cách đó không xa liền là một tòa cự đại tòa thành, nhìn rất cổ lão kiểu dáng nhưng là kiến tạo cũng rất mới, hẳn là xây xong không lâu. Tốt xỉ cùn cảm ơn ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi chút nữa chỉ sợ còn có một trận ác chiến. Sau khi rơi xuống đất, Dương vuốt ve lấy xỉ cùn lông bờ mở miệng nói ra. Đối mặt mẹ thỏ liền xem như cùng là truyền thuyết bổ kẹ mẩn, xỉ cùn chỉ sợ cũng không có cái gì phần thắng, nhưng là tuyệt đối so cái khác bổ kẹ mẩn muốn cường hãn rất nhiều, bảo trì đầy đủ thể lực, là ứng đối mẹ thỏ hàng đầu khiêu chiến. Sau đó Dương liền đem xỉ cùn thu về. Mà lúc này hoan nghênh đi vào New Island bổ kẹ mẩn tòa thành, ngài là vị thứ nhất tới chỗ này huấn luyện ra, xin lấy ra ngài thư mời. Đột nhiên tới thanh âm. Cho thấy trước mắt một người mặc cùng loại với tu nữ phục nữ tử xuất hiện ở trước mắt, trong tay dẫn theo một chiếc đèn, dung nhan rất đáng yêu, nhưng lại hai mắt vô thần, cho người cảm giác, giống như là mù. Dương thấy thế xuất ra mình trước đó từ giờ dạ gỗ nạch nơi đó lấy được giờ phút này, sau đó đem thẻ từ mở ra, chính là trước mắt cô gái này hình ảnh. Dương biết cô gái này liền là mất tích giỏi tiểu thư, bất quá cũng không nói gì thêm, bởi vì nàng bây giờ bị mẹ thỏ khống chế. Liền ngay cả mình quá khứ đều bị mẹ thỏ cho sửa đổi, hiện tại nói cái gì nàng sẽ không biết, chẳng qua là cảm thấy mình từ nhỏ ở cái địa phương này lớn lên mà thôi. Xác định hoàn tất, ngài là được tuyển chọn huấn luyện ra, xin đi theo ta. Nhìn xem Dương trong tay thẻ từ về sau, xác định không sai giỏi tiểu thư mở miệng nói ra. Sau đó liền tự lo xoay người hướng phía trước đi đến, Dương thấy thế cũng không do dự đi theo, đồng thời cũng đánh giá bốn phía. Nhưng càng đến gần tòa thành, liền càng có thể cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, mà lại cổ lực lượng này rất giống trong cơ thể mình ổ dạ chi lực. Một đường đi theo dõi tiểu thư hướng phía thành bảo bên trong đi đến, rất nhanh mở ra đại môn, tiến vào tòa thành bên trong, rộng rãi đại sảnh phủ lên thảm đỏ, phía trước là một trương thật dài cái bàn, trên mặt bàn trưng bày phong phú thức ăn, còn có bổ kẹ mần đồ ăn, tối thiểu cho đến bây giờ tiếp đãi làm việc. Đều là tương đương có lễ phép cùng quý củ. Ngoài ra còn có rất nhiều huấn luyện gia không có đến, xin ngài cùng ngài bổ kẹ mẩn trước ở chỗ này chờ một lát hưởng dụng đồ ăn. ta trước đi tiếp đãi cái khác huấn luyện ra giỏi tiểu thư kéo ra một cái bàn đối Dương mở miệng nói ra, sau đó lại đối Dương bái mở miệng nói, sau đó liền xoay người rời đi đại sảnh. Dương thấy thế cũng không có để ý, tự lo làm đến vị trí rồi bên trên, đem mặt phóng ra, bắt đầu hưởng thụ trên bàn mỹ thực. Về phần cái khác bổ kẹ mẩn, Dương không có ý định phóng xuất, bởi vì hắn biết mẹ thỏ dụng ý, bổ kẹ mẩn nhóm đều sẽ bị mẹ thỏ bổ kẹ bạn lấy đi, bao quát liền xem như thu hồi bổ kẹ bạn bên trong, cũng vẫn là sẽ bị lấy đi, cùng lúc kia luống cuống tay chân không bằng dứt khoát trước không để bọn chúng đi ra. Mà một màn này, cũng đã rơi vào trong thành bảo mẹ thỏ trong mắt. Ta đến địa phương khác đi dạo một vòng, ngươi trước lưu tại nơi này đi, nếu là xạ tổ si bọn hắn tới ngươi trước hết cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn một chút đồ vật về sau. Dương cầm lên một ổ bánh bao sau đó mở miệng đối Mập nói ra. Mập nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó Dương liền cắn bánh mì rời đi đại sảnh. Tại ngươi còn chưa tới đông đủ trước đó, mẹ thỏ sẽ không đánh cỏ động rắn hạn chế người khác tự do. Huống hồ tại nó giám thị dưới, Dương muốn rời khỏi tòa đảo này lập tức liền sẽ bị phát giác. Vừa ăn bánh mì một bên bốn phía loạn đi dạo, dĩ nhiên không phải không có mục đích loạn đi dạo, kỳ thật hắn là muốn tìm được, trong nguyên tắc mẹ thỏ có được phòng chế ra bộ kẹ mẩn dụng cụ gian phòng kia, nếu như có thể tìm được, tin tưởng chỉ cần phá hủy nó, mẹ thỏ cơ hội liền sẽ đại trình độ bị can thiệp, nói như vậy, chắc hẳn hắn cũng sẽ không dùng đến mình chế tạo bộ kẹ bạn đi bắt những người khác bộ kẹ mẩn đi rượu vừa mới lấy bánh mì đánh giá bốn phía Dương chợt nghe một trận kỳ quái. Thanh âm. Sau đó cũng cảm giác được, có một cỗ lực lượng rất mạnh ở chung quanh, mà lại có được ô dạ lực lượng, Dương thấy thế không khỏi đánh giá bốn phía, phát hiện phía trên cũng không có, bất quá rất phản ứng nhanh tới ngẩng đầu, cho thấy một trương màu hồng khuôn mặt nhỏ ngay tại mình trên không cùng mình nhìn nhau.